Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2096, chương 2064 ra có hai chỉ phúc hắc tiểu manh vật. 4. Được không sao? Ca ca chẳng lẽ không thích Nhan Nhan sao? Quý Mộ Nhan cái miệng nhỏ nhấp chặt. Hiện giờ vẫn luôn ở Quý Mộ Bạch bên người làm nũng. Xem cái dạng này. Ngày thường cũng không có thiếu làm nũng. Bộ dáng nhuyễn manh, thuận buồm xuôi gió, bộ dáng này. Đừng nói là nàng thân ca ca. Liền tính là cái người trưởng thành. Thấy này phúc cảnh tượng. Đại khái cũng đều sẽ mềm lòng không thành bộ dáng, huống chi là Quý Mộ Bạch. Bụ bẫm non mềm nộn khuôn mặt nhỏ nguyên bản là bàn. Muốn tận lực giả bộ một bộ uy nghiêm bộ dáng. Nhưng là thật sự là hắn tuổi tác quá nhỏ. Nhìn không chỉ có không cảm thấy uy nghiêm, ngược lại cảm thấy xuẩn manh kỳ cục. Cắt thật sự chỉnh tề tóc ngắn thượng nhếch lên hai căn tóc. Làm người tưởng sờ sờ, đương nhiên thích Nhan Nhan. Quý Mộ Bạc đầu tiên là phi thường nghiêm. Túc vì chính mình biện giải một chút. Thanh âm mềm mại, bắt lấy chính mình muội muội tay, vậy đúng rồi. Quý Mộ Nhan gà con mổ thóc dường như gật đầu. Chớp chớp mắt. Rất là vừa lòng gật gật đầu, chỉ có thể chơi trong chốc lát. Quý Mộ Bạch nghe thấy được Quý Mộ Nhan khích lệ chính mình, không chỉ có giơ lên khóe miệng, nãi thanh nãi khí mở miệng, bụ bẫm khuôn mặt nhỏ làm người tưởng xoa bóp, thập phần trịnh trọng đối Quý Mộ Nhan nói xong câu đó sau. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, ba ba vốn dĩ không thích chúng ta. Nếu là chúng ta không ngoan nói. Vạn nhất mụ mụ cũng không cần chúng ta làm sao bây giờ. Quý Mộ Bạch mở miệng. Cái miệng nhỏ bé, có điểm ủy khuất. Hắn một chút cũng không rõ. Vì cái gì? Ba ba không thích hắn, không có việc gì. Có ta thích a, ca ca thích Nhan Nhan. Nhan Nhan cũng thích ca ca. Mụ mụ cũng thích chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đem xú ba ba cấp ném. Hừ, Quý Mộ Nhan nghe thấy Quý Mộ Bạch nói. Nãi thanh nãi khí mở miệng, chống nạnh bộ dáng có vẻ thực manh, tựa hồ là đang nói. Nếu là ba ba lại không thích bọn họ nói, vậy đem xú lão ba cấp ném. Bọn họ ba người cùng nhau sinh hoạt, có mụ mụ, có ca ca, có Nhan Nhan, đến nỗi ba ba. Hừ, từ bỏ, nghe thấy được Quý Mộ Nhan nói. Quý Mộ Bạch lúc này mới buông ra mày. Hai người chi gian là song sinh tử. Không chỉ có diện mạo tương tự, ngay cả cho nhau chi gian cũng cực kỳ thân mật, một bên đại thúc nhìn hai cái nhuyễn manh song sinh. Từ ở chỗ này nói nửa ngày, không chỉ có điểm sốt ruột, hắn vẫn luôn ở chỗ này điều nghiên địa hình. Sớm liền theo dõi Quý Mộ Nhan cùng Quý Mộ Bạch, chính là gia đình bối cảnh không rõ lắm, nhưng là đại khái cũng hảo không đến chỗ nào đi, rốt cuộc mỗi ngày đều là nữ nhân kia tới đón hài tử. Khẳng định là bơ vơ không nơi nương tựa đơn thân mụ mụ. Xảy ra chuyện gì, đại khái cũng không có cách nào tìm người giải quyết, chỉ là mấy ngày nay. Diệp Minh vẫn luôn đều xem này hai đứa nhỏ thực khẩn. Hắn không có đắc thủ cơ hội. Hiện tại rốt cuộc gặp Diệp Minh rời đi khe hở, hảo. Chúng ta đứng ở nơi này liêu nhiều không hảo a. Ngươi xem, nơi này không có ghế nhỏ, không có tiểu bằng hữu. Không có đường, không có ăn ngon, đại thúc mở miệng, hắn ánh mắt vẫn luôn đều phiêu hướng Quý Mộ Nhan cùng Quý Mộ Bạch phía sau. Thấy Diệp Minh thân ảnh còn không có xuất hiện, lúc này mới tiếp tục, hư, ta chỉ nhìn một cái mang các ngươi đi, có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng các ngươi cùng nhau chơi. Hơn nữa có ăn ngon, hảo ngoạn, đại thúc chỉ chính mình phía sau minibus, minibus thượng có cái nam nhân. Hiện giờ chính đánh ngủ gật, hiển nhiên là đợi thật lâu, kia thúc thúc, ngươi sẽ mang chúng ta trở về sao? Mụ mụ nói, ngươi không thể nói dối sẽ đã chịu trừng phạt. Quý Mộ Bạch nhìn về phía đại thúc, đen nhánh trong mắt, thế nhưng cùng Nhan Bạch có vài phần tương tự. Tiểu nam hài thanh âm cũng không cụ bị uy hiếp tính. Thậm chí nghe tới, nãi thanh nãi khí, hết chương.